Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653, Thiên Trúc một mạch. Tinh không lặng lẽ, cường giả bí ẩn đi tới Bắc Đẩu tinh vực, hư hư thực thực một vị đại năng. Cả người hắn đều dâng lên hoàng kim thánh quang, khí mạch dài lâu, có người cảm thấy hắn so với cự long còn kinh người hơn. Hô hấp chớp mắt, tinh không lờ mờ, nhật nguyệt vắng lặng, tựa hồ vùng tinh vực này đều bị hắn hút sạch sẽ thần lực. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn mạnh như thế nào. Ảnh hưởng vùng sao trời này hoàn cảnh, mà hơi thở của hắn cũng không che giấu. Để thiên thần phát run, thần vương đều trong lòng nặng trình trịch. Đây tuyệt đối là nhân vật huyền thoại đến rồi. Thậm chí trong chiến xa bằng đồng thau, còn lục tục đi ra khí thôn tinh không cường giả, khiến người ta ngơ ngác chính là một ít người trẻ tuổi. Một cái so với một cái tinh huyết dồi dào, khí thế tương đương đáng sợ, không nhìn ra cụ thể sâu cạn. Những người trẻ tuổi này nhìn bốn phía, đối với mảnh này biển máu đầy khắp tinh vực cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh dị. Cảm thấy đây là một cái phi thường bình thường sự tình. Chỉ là bọn hắn nhiều lần cau mày, dò xét tứ phương, cảm thấy vùng tinh vực này cường giả phi thường nhỏ yếu. Cường giả cực nhỏ, có thể xưng tụng đồng đại hầu như đều không có. Để bọn họ nội tâm có chút thất vọng, cuối cùng ánh mắt của bọn họ rơi vào đứng sững ở Bắc Đẩu tinh tháp Trúc Nguyệt trước mặt. Trong mắt bắt đầu lóe ra tia sáng. Tổ điện đại năng, có thể hay không tạm dừng lửa giận? Thanh âm bình tĩnh hiện lên mà đến. Đến từ chính vị này hoàng kim cái bóng. Hắn như là một tòa hoàng kim tiên lô đang thiêu đốt. Xuất hiện ở tổ điện cổ tổ trước mặt. Bóng dáng cũng rõ ràng mấy phần. Đây là một ông lão. Thế nhưng tinh thần phấn chấn. Trong cơ thể tinh huyết cường thịnh. Không chút nào gặp vẻ già nua. Vị cường giả này là ai? Người xem cuộc chiến đều nhìn xung quanh. Phi thường nghi hoặc không nhận ra lai lịch của hắn. Hắn thật giống là có người lão già biến sắc. Nhận ra vị này hoàng kim lão nhân. Nhưng là nhân vật như thế sao tới trong này? Lão nhân gia người làm sao đến rồi? Đặc biệt là Côn gia cường giả sắc mặt phi thường không bình thường. Côn gia người đối với vị lão giả này đối lập với quen thuộc. Bởi vì tộc này đến từ chính hỗn độn phế khư. Thậm chí ở trong hỗn độn phế khư ảnh hưởng cực đoan kinh người. Lời nói không lời lẽ khách khí. Tổ điện đều sẽ nể tình. Tổ điện nhưng là trong vũ trụ mạnh nhất thế lực. Đương nhiên không thể đem hỗn độn phế khư tính ở bên trong. Ở trong hỗn độn phế khư có chút thế lực tuyệt đối không thể trêu chọc. Thiên Trúc một mạch tính một cái. Hóa ra là Nguyên Thanh trưởng lão. Tổ điện cổ tổ khẽ gật đầu. Lạnh nhạt nói. Có chuyện gì quan trọng tới đây? Toàn trường người thất sắc. Tổ điện cổ tổ dĩ nhiên trở nên dễ nói chuyện. Hắn nhưng là chuẩn bị làm lớn chuyện. Hiện nay thu lại lửa giận. Ai cũng có thể nhìn ra Trúc Nguyên Thanh kém hơn tổ điện cổ tổ. Có người suy đoán, này rất khả năng là một vị nửa bước đại năng. Nửa bước đại năng, trọng thương Tô Viêm, từ Tô Đại Long cuối cùng được đến lĩnh vực này. Thông thường mà nói, từ thần vương đến đại năng là một cái rất khó vượt qua lĩnh vực. Thậm chí có chút vượt qua cảnh giới thất bại cường giả. Đứng ở nửa bước đại năng lĩnh vực. Này phi thường khó, 10 cái thất bại thần vương có thể có một vị nửa bước đại năng đều tính là không bình thường. Mà một vị này khách không mời mà đến là một vị nửa bước đại năng. Cố nhiên không phải đại năng, nhưng là cùng đại năng dính dáng đến quan hệ cũng coi như là nửa cái bá chủ. Chỉ có điều tổ điện cổ tổ ở giây phút này dừng tay. Cho một cái nửa bước đại năng mặt mũi. Đây đương nhiên là không thể. Đáp án hẳn là đến từ chính thế lực sau lưng hắn. Không sai. Hạ hầu bọn họ có một ít thời gian thở dốc. lấy tự thân thần vương tinh huyết trợ giúp Tô Viêm điều trị thương thế. Mới vừa rồi bị đại năng cho chấn thương, cho dù là bình thường thương thế, muốn khép lại cũng cần thời gian rất lâu. Năm đó tiểu mơ hồ còn một chút xíu lớn, không nghĩ tới hiện tại đều lớn như vậy rồi. Diệp Lăng Thiên cười to, cường địch ở trước hắn mặt cũng không đổi sắc. Bọn họ đều trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, ở thần vương lĩnh vực đều là cường giả tuyệt đỉnh, sẽ có một ngày nói không chắc có thể nghịch thiên vượt cửa ải, phá vào đại năng lĩnh vực. Con ngoan, ngươi là làm sao tới trong này? Là từ Thiên Sơn trở về sao? Theo ta được biết, Thiên Sơn chỉ có thể đi tới các chòm sao lớn, nhưng không cách nào từ một đầu khác vượt qua đến Thiên Sơn. Hạ Hầu nhanh chóng hỏi, hậu tổ tinh thế nào rồi? Nơi nào ta còn thực sự chưa từng đi? Ngươi nếu có thể đến, điều này nói rõ hậu tổ tinh bình yên vô sự. Tô Viêm sắc mặt thay đổi, do dự một hồi, đem hậu tổ tinh rất khả năng tao ngộ nguy cơ nói ra. Hậu tổ tinh bại lộ, cứ việc có một tia bảo lậu độ khả thi, cũng phải trước thời gian dự phòng. Không nghĩ tới tổ điện vẫn đang tìm hậu tổ tinh. Tô Viêm bọn họ lấy nguyên thần giao lưu, làm hết sức tiết kiệm thời gian. Hắn cảm thấy hiện tại nhất định phải đem sự tình nói ra. Một khi rời đi Bắc Đẩu tinh vực, Tô Viêm chiến lực trở về đại đạo cảnh lĩnh vực, ở loại này siêu cường bão táp bên dưới, hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh sửa cục diện. Sở dĩ hiện tại hậu tổ tinh cần thần vương tọa trấn, thậm chí cần bọn họ trước đi di chuyển địa cầu. Tô Đại Long bọn họ sắc mặt nghiêm túc, hạo kiếp so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tổ điện vẫn ở tìm kiếm hậu tổ tinh, nhưng là muốn di chuyển hậu tổ tinh nói nghe thì dễ. Hậu tổ tinh đến cùng là cái gì? Tô Viêm sắc mặt khôi phục một ít hồng hào, khí tức suy bại bắt đầu khôi phục. Hắn muốn biết một ít nội tình, thế nhưng chuyện như vậy Hạ Hầu bọn họ đều không hiểu. Bọn họ chỉ là rõ ràng hậu tổ tinh khởi nguyên thời đại phi thường cổ xưa. Bọn họ căn bản nói không được. Bắc Đẩu tinh bên ngoài, Trúc Nguyên Thanh mặt tươi cười, hắn thân mặc áo bào vàng, oai hùng phi phàm, vừa nhìn chính là nắm quyền thế thông thiên cường giả, cho dù là đối mặt tổ điện cổ tổ, cũng không kém chút nào khí thế, bởi vì gia tộc một điểm việc nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ không đến chế tổ điện đại sự. Nói xong câu đó, Trúc Nguyên Thanh con mắt nhìn về phía Trúc Nguyệt, bao quát hắn mang đến một ít tuổi trẻ cường giả, dồn dập dò xét Trúc Nguyệt. Toàn trường bầu không khí có chút quái lạ, Bắc Đẩu giáo có chút nguyên lão sắc mặt không bình thường. Bọn họ hoài nghi, có thể hay không cùng Trúc Nguyệt có quan hệ, hoặc là cùng Trúc Nguyệt sau lưng gia tộc có quan hệ. Lão tinh chủ đệ tử rất rõ ràng, Trúc Nguyệt gia tộc đến từ chính hỗn độn phế khư. Lẽ nào sau lưng nàng gia tộc thế lực khổng lồ như vậy? Dĩ nhiên sẽ cùng hỗn độn phế khư thế lực bá chủ dính dáng đến quan hệ. Để bọn họ cảm thấy khó có thể tin rồi. Không sai, Trúc Nguyên Thanh dò xét Trúc Nguyệt, nhận ra được nàng thực lực bây giờ. Phi thường hài lòng gật đầu, nói, Trúc Nguyệt, ngươi đã là thiên thần cảnh giới, đi theo ta đi. Trong Bắc Đẩu giáo ồ lên một mảnh, này tính là gì? Để bọn họ tinh chủ theo một vị nửa bước đại năng rời đi, hiện tại nhưng là Bắc Đẩu giáo trải qua hạo kiếp thời khắc, thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là bọn họ Bắc Đẩu giáo hiện tại tinh chủ làm sao có khả năng rời đi Bắc Đẩu giáo. Côn Thiên Vũ sắc mặt phi thường khó coi, hắn chọn chúng mỹ nhân, hẳn là Thiên Trúc một mạch tộc nhân, điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ cùng nghĩ mà sợ. May mà mới vừa rồi không có đem Trúc Nguyệt trấn áp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thịnh Chi Nguyên không nhịn được hỏi. Ta giáo Bắc Đẩu tinh chủ vì sao phải với các ngươi rời đi? Ngậm miệng, một vị chắp hai tay sau lưng người thanh niên trẻ quát lớn. Hắn mày kiếm vào tấn, uy thế đáng sợ, trong nháy mắt, phảng phất nhìn thấy một đầu hoàng kim thánh sư đang giác tỉnh. Trấn thịnh chi nguyên khí huyết quay cuồng, một cái lảo đảo muốn mới ngã xuống đất, thân thể đều có vỡ vụn xu thế. Toàn trường náo động, này cái người thanh niên trẻ khí tức vạn phần đáng sợ. Dường như một vị vô địch thiên thần, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, ngạo thị thiên hạ, thái thượng trưởng lão, bắc đầu giáo cường giả sắc mặt nộ biến. Đây chính là gia tộc của bọn họ lão nhân, dùng lão tổ xưng chi không quá đáng, có thể hiện tại bị một người trẻ tuổi quát lớn ho ra máu. Sợi tóc rối tung, phi thường chật vật cùng không thể tả. Ngươi làm càn, Trúc Nguyệt mắt sáng như sao trợn trừng. Nàng hiện tại nhưng là nắm giữ bắc đầu tinh tháp. Nổi giận bên dưới rộng lớn vô ngần bắc đầu tinh vực tùy theo nổ vang. Các loại khí tức kinh khủng nhằm phía quát lớn thịnh chi nguyên tuổi trẻ cường già. Dừng tay, Trúc Nguyên Thanh run lên màu vàng tay áo bào. Đem nộ cuốn tới các loại cơn bão năng lượng toàn bộ đều chống lại. Đồng thời thở dài nói, không hổ là năm đó đỉnh phong tinh vực. Đáng tiếc nha, tinh vực sức mạnh hao tổn quá lớn. Tiểu thư chớ trách, vừa nãy ta là dưới tình thế cấp bách mới mở miệng. Vị này mày kiếm vào tấn người thanh niên trẻ mờ. Miệng cười, có thể không có một chút nào nhận sai dáng vẻ. Mà là cười nói, không nghĩ tới hắn yếu như vậy, trực tiếp tổn thương hắn, vừa nãy là ta không đúng, ta sẽ bồi thường hắn một ít tổn thất. Thịnh chi nguyên trợn tròn đôi mắt, đây là trần trụi nhục nhã hắn. Trúc Nguyệt, tính tình của ngươi thật là lớn, đối xử bổn tộc đệ tử có thể nào cường ngạnh như vậy? Một điểm tình cảm đều không giảng, hơi quá rồi nha. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt có chút không vui. Hắn nghiêm mặt nói rằng, đi theo ta đi, ngươi rời khỏi gia tộc thời gian đủ lâu. Hiện tại là thời điểm trở về. Gia tộc có chút người muốn gặp ngươi. Đặc biệt là gia tộc lão tổ cũng phi thường mong nhớ ngươi. Năm đó ta đi rồi. Thế nhưng gia tộc có thể không thế nào hoan nghênh ta. Trúc Nguyệt ung dung cao quý, thánh khiết hoàn mỹ. Thân thể phảng phất thần trăng, tỏa ra thần hà, nàng nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại ta nếu là bắc đầu giáo tinh chủ, sẽ không có ở trở về đạo lý. Cùng lẽ thường không hợp, các ngươi mời trở về đi. Nghe vậy, Trúc Nguyên Thanh cau mày nói. Chuyện lúc trước, chỉ là một lần bất ngờ mà thôi. Ngươi hiện tại làm sao còn để ở trong lòng? Đương nhiên chuyện này gia tộc nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cái này ngươi cứ việc yên tâm chính là, ngươi hiện tại mặc dù là bắc đầu tinh chủ, thế nhưng bắc đầu giáo đã không phải năm đó bắc đầu giáo. Nên về rồi, bắc đầu giáo trên dưới đệ tử đều phẫn nộ, vốn cho là đến rồi viện quân. Không nghĩ tới Trúc Nguyên Thanh đem bắc đầu giáo làm thấp đi chẳng là cái thá gì. Tâm tình của bọn họ đều phi thường không dễ chịu. Lẽ nào bắc đầu giáo liền yếu như vậy? Tô Viêm sắc mặt khó coi. Năm đó Trúc Nguyệt ở hỗn độn phế khư trọng thương, cũng là bởi vì gia tộc của nàng. Ta nếu là bắc đầu giáo tinh chủ, liền sẽ không lại trở về. Trúc Nguyệt lành lạnh mở miệng. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Ngươi, Trúc Nguyên Thanh tức giận, mặt âm trầm. Trong cơ thể hắn khí huyết không nhịn được lăn lộn, để vùng sao trời này đều đi theo run rẩy. Thực lực tương đương mạnh mẽ, nửa bước đại năng thực lực cực kỳ kinh thế, không phải bình thường cường giả có thể cùng sánh vai. Trúc Nguyệt tiểu thư, ngươi như thế nào cùng đại trưởng lão nói như vậy? Vị kia mày kiếm vào tấn người thanh niên trẻ cau mày. Trúc Bằng Nghĩa hướng đi đến đây nói rằng, trên đường tới ta cũng đã từng nghe nói một ít liên quan đến tiểu thư sự tình. Tựa hồ cùng vị này, nói xong hắn chẳng đáng con mắt liếc mắt nhìn trọng thương Tô Viêm. Lạnh nhạt nói, tựa hồ xem ra cũng không mạnh. Tu hành liền thần linh cảnh giới đều không phải, thậm chí hiện tại còn ở đại đạo cảnh lĩnh vực. Vì bảo vệ một cái đã từng suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện. Trúc Nguyệt tiểu thư, chuyện này căn bản là không lý trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.